Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, thắng. Người khác không rõ ràng bình thường. Cái này sáu thanh trọng kiếm phân lượng ngọc hành lục tử sẽ không biết đạo. Đây chính là một bộ sáu thanh kiếm. Đơn độc kiếm liền xem như có sáu thanh lại như thế nào. Uy lực nhiều nhất chồng thêm một chút. Nhưng là đây chính là một bộ kiếm. Một bộ kiếm uy lực không thể nghi ngờ là lại tăng cường rất nhiều. Không phải một điểm hai điểm. Mà bây giờ lại đem sáu thanh kiếm. Một bộ này kiếm trực tiếp cuốn đi. Thật chịu được sao? Đây là đối trực tiếp thực lực một loại tuyệt đối tự tin, còn là một loại cá chết lưới rách đấu pháp. Sáu người làm không rõ ràng. Đứng tại Trường Hà bên trong Đường Tiếu ngực ngòn ngọt. Loại kia ngọt sắp đến cuống họng miệng. Nhưng là lại bị cưỡng ép xuống. Hắn hiện tại biết mình có chút khinh thường. Dù sao đây chính là tiến giai liền vội vã chiến sĩ nhiều năm cao thủ. Không phải cái gì bên đường rau cải trắng nói chuyện. Mình cưỡng ép ăn người ta sáu thanh kiếm. Không có trực tiếp bị đánh thành nửa tàn đã không tệ. Phải nhanh một chút đánh bại bọn hắn. Đường Tiếu che ngực. Nội thương mặc dù không nặng nhưng là tối thiểu nhất hiện tại là hữu khí vô lực. Cho ta hút. Chân nguyên toàn lực mở ra. Trong lúc nhất thời chuyển hóa công kích là năng lượng lại nhanh không ít. Thân thể đạt đến cực hạn thời điểm. Đường Tiếu quả quyết đem không gian chữ vật mở ra trợ giúp chia sẻ. Lên A, Ngọc Hành nhất dù sao cũng là một cái thành danh nhiều năm cao thủ. Trong mắt cực kỳ độc ác, hắn nhìn ra Đường Tiếu đã có chút cố hết sức. Ngọc Hành nhất dạng này một hô, còn lại không người lập tức nhào tới. Bọn hắn không dám tùy tiện tiến lên chỉ là tiếp cận. Dù sao khí thế biến thành Trường Hà vẫn còn, đó cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất bị cuốn vào liền phiền toái. Tới tốt lắm a. Đường Tiếu nghe Ngọc Hành nhất hô lên âm thanh chịu đựng ngực đau nhức lại là cười một tiếng. Toái địa, tử thần liêm đao cao quá đỉnh đầu. Cái kia vô cùng bá khí trực tiếp bắt đầu ở đỉnh đầu ngưng tụ. Sáu tòa núi lớn hình thái. Mặc kệ là thần, vận hoặc là hình đều huyễn hóa thành, năng lượng khí thế không đủ. Cho ta đến. Đường Tiếu hét lớn một tiếng. Cái kia Trường Hà trực tiếp bị Đường Tiếu hấp thu. Sáu thanh trọng kiếm bị Đường Tiếu cưỡng ép đẩy vào sơn nhạc bên trong. Sáu người nhãn tình sáng lên. Trước mắt Trường Hà biến mất. Từng cái lập tức nhào tới. Nhưng không có Trường Hà ngăn cản, mấy người mới mãnh liệt phát hiện chẳng biết lúc nào đỉnh đầu đã. Có sáu tòa núi lớn. Không tốt. Đi mau. Ngọc Hành nhị một hô. Tất cả mọi người biết đạo không ổn. Đều hướng phía sau thối lui. Nhưng đã chậm. Đường Tiếu cười lạnh, người vung tay lên, sáu ngọn núi cao đã đập đi lên. Cái kia áp lực trực tiếp đem sáu người thân hình định trụ. Mỗi người tiếp nhận một tòa. Cái này sáu ngọn núi cao rơi xuống. Đường Tiếu rốt cuộc duy trì không được. Khí thế tiêu hao sạch sẽ. Không thể lại tại trèo chống, thân thể trôi lơ lửng. Từ không trung rơi xuống. Đào quỷ tay mắt lanh lẹ. Tiếp lấy Đường Tiếu. Ầm ầm, tùy theo liền là sáu âm thanh tiếng nổ thật to. Phương viên một dặm bên trong xuất hiện sáu cái hố sâu. Mặt đất sớm liền không tìm được Ngọc Hành lục tử thân ảnh. Mỗi cái hố to dưới đáy chẳng những nằm một người. Bên cạnh bọn họ còn cắm cái này một thanh trọng kiếm. Chính là cái kia một bộ sáu thanh trọng kiếm. Đường Tiếu vừa rồi dùng sau cùng khí lực khống chế sáu thanh trọng kiếm. Không phải cái này trọng kiếm cắm ở Ngọc Hành lục tử trên thân không chết cũng muốn nửa tan. Sáu người đều che ngực ngồi xuống. Từng ngụm máu tê bắt đầu ho ra đến. Giờ khắc này sáu người là thật phục. Đối với Đường Tiếu phục sát đất. Bọn hắn sáu người tung hoành đại lộ nhiều năm. Liền ngay cả Chu Phong ba quỷ đều có thể đánh đến tám lạng nửa cân. Nhưng hôm nay lại thua ở một cái chừng 20 tuổi trong tay thiếu niên. Với lại người ta còn đem mình mạnh nhất cơ giáp thả không cần. Ngọc Hành lục tử đã không cách nào tưởng tượng Đường Tiếu mặc vào cơ giáp sẽ là một loại gì thực lực. Có lẽ cái kia lúc sau đã không ai có thể chiến thắng hắn. Thiếu gia ngài không có sao chứ? Đào quỷ quan tâm hỏi. Vượng tài, kiếm quỷ cùng thương quỷ cũng đều vội vàng hỏi nói. Không có việc gì. liền là lực lượng tiêu hao hết. Nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Đường Tiếu bị đau quỳ vịn đứng thẳng người. Hiện tại xem ra thực lực của mình còn chưa đủ mạnh. Trước mắt mà nói đánh khắp cao thủ bình thường đã không có vấn đề. Nhưng là đối mặt người áo trắng bên trong vị trí thứ 9 hắn không có nắm chắc. Cũng không biết mức độ. Thiếu gia, không nghĩ tới ngài đã có loại thực lực này. Đao quỷ cảm khái. Đường Tiếu lại là tự giễu cười một tiếng. Cổ treo ở trên lưỡi đao. Ta không trở nên mạnh mẽ chúa tể liền sẽ giết ta. Ta tự nhiên muốn mạnh lên. Chu Phong ba quỷ liền ôm quyền mặt mũi tràn đầy tất cung tất kính. Thiếu gia yên tâm. Chúa tể muốn động ngài trước từ ta ba người thi thể bên trên bước qua đi. Ha ha. Ba người các ngươi còn thật thú vị. Từ thân thể các ngươi bên trên hắn đi qua không giống nhau muốn giết chết ta sao? Đường Tiếu một câu nói đùa để Chu Phong ba quỷ mặt đỏ dần. Âm thầm nắm chặt nắm đấm để nghĩ đến như thế nào tăng thực lực lên. Thiếu gia đối với mình có đại ân. Không thể không báo. Mà sau cùng liền là bảo vệ hảo thiếu gia. Đầu tiên cần thực lực. Ba người nghĩ đến. Ngọc Hành Lục Tử đều lung la lung lay từ đáy hố nằm đi ra. Một người sau lưng kéo lấy một thanh trọng kiếm. Chật vật cực kỳ. Trên đầu đều là dưới mặt đất mới mẻ bùn đất. Sáu người liền ôm quyền một gối quỳ xuống nói. Ngọc Hành Nhất. Nguyện vì thiếu gia xông pha khói lửa. Không chối từ. Sáu người nói xong ngẩng đầu nhìn Đường Tiếu sợ Đường Tiếu không thu bọn hắn. Đều đứng lên đi. Không có thuần phục ai không thuần phục ai cái này nói chuyện. Chúng ta vì đại lục vì còn là đại lục. Còn trời kế tiếp thịnh thế thái bình. Chúng ta cộng đồng cố gắng đánh bại chúa tể mới là chính đạo. Đường Tiếu cười nói. Từng cái đem Ngọc Hành Lục Tử nâng đỡ. Lúc này Đường Tiếu tâm tình vô cùng thư sướng. Có thể nói là mấy ngày nay đến nay vui vẻ nhất. Lại nhiều sáu cái hổ tướng. Còn có hơn một vạn chiến sĩ cấp cao binh sĩ. Chu Phong ba quỷ cũng không phải người ngu. Bọn hắn chỗ mang về binh sĩ thấp nhất đều là chiến sĩ cấp 4. Thực lực cực mạnh cường hãn. Lại thêm Ngọc Hành Lục Tử chúa cứu thế liên minh thực lực lại có một cái chất tăng lên. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi. Những binh lính kia cũng đều từng cái trợn mắt hốc mồm. Lúc đầu coi là người minh chủ này dựa vào đừng mới có thể mới lên làm người minh chủ này. Nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối không là dựa vào lấy thực lực tuyệt đối lên làm. Đây là bạo binh thế giới. Hàng năm mặc dù không có gì lớn chiến tranh. Nhưng là tiểu nhân chiến tranh cùng ma sát thật là không ngừng. Cho tới mọi người đều sùng bái cường giả. Bởi vì một cái cường giả có thể giữ được một phương bình an. Mà tại những binh lính này xem ra Đường Tiếu lúc này đã có loại năng lực này. Đã gia nhập chúa cứu thế liên minh. Như vậy thì là chúa cứu thế người trong liên minh. Cái này sáu bộ cơ giáp các ngươi giữ lại. Mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút. Tìm thời gian làm quen một chút. Khoảng cách chân chính đại chiến không xa. Đường Tiếu ném cho không ai một bộ cơ giáp. Giọng nói mang vẻ nghiêm túc. Sáu người cũng đều là ngưng trọng gật đầu. Bọn hắn đã sớm biết hiện tại hình thức đến cỡ nào nguy cấp. Nếu không phải thật nguy cấp đến trình độ nhất định bọn hắn cũng sẽ không tìm tới dựa vào Đường Tiếu. Thực lực của bọn hắn mạnh hơn chút nữa liền sẽ tự mình tìm địa phương tu dưỡng. Có thể còn sống sót liền tốt. Nhưng là người áo trắng đem bọn hắn làm cho đã sống không nổi nữa. Nhưng bây giờ sáu người xem ra sau này con đường không phải kết thúc mà là có chút không nhìn thấy. Cuối cùng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cùng ta cùng một chỗ tiến vào liên minh địa bàn A. Đường Tiếu phía trước đi. Phía sau quân đội hoan hô hòa. Trong lúc nhất thời tiếng hoan hô sắp đem đám mây đánh tan. Canh thứ hai. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.